Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Sao đây? Nếu anh đọc được nó, anh nhất định sẽ hỏi tôi. Lúc ấy tôi sẽ biết trả lời thế nào. Sao? Cô thật sự không trả lời được có đúng không? Trán tôi lúc này đã lấm tấm mồ hôi, lướt đầy trên mặt. Thậm chí phía sau lưng cũng thế, áo đã ướt thành một mảng. Anh nói đúng, tôi không trả lời được, vì tôi không biết chiếc đồng hồ đấy có khắc tên của anh và Quỳnh, nên mới nhận là của mình. Nhưng bây giờ bí mật đó được hé lộ. Tôi biết chắc chắn tôi với anh nhất định sẽ phải đối mặt với nhau nói chuyện, chứ chẳng thể coi như là không có chuyện gì được. Và rồi đúng như tôi nghĩ. Anh tiến lại gần phía tôi, cúi xuống nhìn tôi rất lâu. Sau đó lại nhìn chằm chằm vào chiếc đồng hồ qua 10 năm. Có lẽ anh đeo không còn vừa nữa. Trầm ngâm nhìn tôi một hồi rồi chậm rãi lên tiếng. Cô gái, chúng ta thật sự có quen nhau không? Sao cô lại có chiếc đồng hồ của tôi? Tôi vội chối, lùi lại cười gượng lắc đầu. Không, tôi không quen biết anh. Cái này là do tôi nhặt được thôi. Tôi biết như thế là không đúng. Nhưng trước đó tôi đã mang cho nó cho bạn trai tôi đeo. Thế nên anh ấy có sử dụng qua nó. Anh nói giá trị đi, tôi sẽ mua lại. Anh nghe tôi nói xong thì im lặng, thậm chí còn đứng sát gần hơn tôi. Hơi thở nóng rực phả ra, khiến trái tim tôi run lên từng đợt tê dại. Ngón tay đưa lên vén mái tóc dài của tôi sang một bên, lạc giọng. Em nói em không quen tôi. Nhưng sao mỗi lần gặp em tôi lại có cảm giác chúng ta dường như là quen vậy nhỉ? Giọng nói của em rất giống một người tôi vẫn mơ thấy suốt 2 năm qua. Em có chắc chúng ta thật sự không quen không? Lúc này, nước mắt của tôi chẳng thể nén lại được nữa mà tí tách chảy xuống đầy trên gương mặt tái nhợt. Cổ họng cũng theo đó mà phát ra từng tiếng nức nghẹn. Tôi thấy vui vì chỉ ít anh vẫn mơ thấy tôi. Chỉ ít anh vẫn luôn muốn tìm ra người giúp đỡ anh nam đó. Nhưng niềm vui ấy chỉ len lỏi một ít rồi bị dập tắt vì tôi nhận ra. Như thế thì sao cơ chứ? Anh cũng đã lấy vợ rồi. Anh cũng đã có con rồi. Anh yêu Quỳnh rồi. Chúng tôi vẫn nên là 2 đường thẳng song song với nhau thì tốt hơn. Chắc chắn là tôi không hề quen anh. Thậm chí tôi hôm qua tôi cũng mới biết anh và tôi sống cùng khu chung cư. Bấy nhiêu đó đủ thuyết phục chưa? Còn nữa, anh có vợ có con rồi. Tôi cũng không muốn chúng ta có những cuộc nói chuyện quá lâu như thế này đâu. Nên hy vọng lần sau anh có gặp tôi, thì cũng coi tôi như là người dương không tồn tại. Vậy đi. Lúc tôi nói xong thì bên ngoài, tiếng bước chân cũng rầm rập chạy tới, ra sức cùng nhau mở mạnh cánh cửa thang máy. Tiếng búa, tiếng đồ nghề của họ tác động vào cánh cửa, khiến tâm hồn tôi cũng bớt hoảng loạn đi một chút ít. Tuy vậy, vẫn chằm chằm nhìn vào chiếc đồng hồ của anh cầm, nhờ muốn đợi xem anh có chấp nhận đưa nó cho mình hay không. Thật ra tôi không phải là hám của, không muốn trả lại cho anh. Mà trên đó tôi đã khắc dòng chữ kia. Nếu để anh cầm rồi Quỳnh nhìn thấy, cô lại sừng cổ lên với tôi cho mà xem. Nên tốt nhất vẫn là mua lại nó thì hơn, vừa có thể giữ được một phần đồ của anh bên mình, vừa không sợ vợ anh tìm đến để gây rắc rối. Thế nhưng trái ngược với suy nghĩ của tôi, anh bỗng dưng dồn tôi về phía góc thang máy, điên cuồng hôn tôi như trừng phạt, như muốn cảnh cáo. Anh không nhớ ra tôi, nhưng anh lại hôn tôi, từ cách mơn trớn đôi môi đến đầu lưỡi, chẳng khác trước kia là mấy, khiến tôi tê dại. Giây phút ấy, thần trí của tôi cũng trở nên mụ mị. Vòng tay ôm lấy cổ anh đáp trả, mười đầu ngón tay không ngừng xoa lên tấm lưng rộng lớn của anh. Tôi nhớ anh quá, thật sự là rất nhớ anh. Chỉ là mọi thứ tiếp diễn được không quá 10 giây. Trong lúc tôi vẫn trầm luân với nụ hôn đầy ướt át không báo trước ấy, anh bỗng dưng buông tôi ra rồi lùi lại, khiến tôi hụt hẫng, chới với, hối lỗi. Xin lỗi cô, tôi không kiềm chế được cảm xúc của mình. Thật là xin lỗi. Anh vừa nói xong thì cánh cửa thang máy cũng được mở ra. Mấy người bên ngoài nhìn vào chúng tôi với ánh mắt như không tin vào mắt của mình. Chỉ biết chỉ tay miệng ú ớ không thành lời. Đối diện với họ, tôi chỉ biết xách túi rồi lao ra khỏi căn phòng đó, mặc cho chiếc áo xộc xệch trên người, xô cả vào mấy bác tầng dưới đang đứng đó hóng chuyện. Sợ hãi, vội lôi điện thoại ra gọi cho Quân lần nữa. Chỉ hy vọng anh giúp tôi chuyển nhà. Chuyện hôm nay sai là ở tôi, sai là ở cảm xúc của tôi không thể kiềm chế được. Tôi sợ tôi cứ ở cùng anh như vậy, thì tôi sẽ càng không thể nghe theo lý trí mà làm người thứ ba mà cướp anh ra khỏi Quỳnh mất. Tôi nhất định sẽ phải rời khỏi nơi này. Lúc tôi chạy xuống dưới làn để lán xe, thì anh cũng đuổi kịp tới. Vội vàng kéo tay tôi lôi vào một góc khuất. Ánh mắt nhìn tôi đầy áy náy, ngập ngừng tuốt lời. Tôi... Chuyện hồi nãy tôi xin lỗi cô. Thật sự lúc ấy tôi cũng không biết bản thân tại sao có thể mất lý trí, làm ra cái chuyện không hay đó. Cô không giận tôi chứ? Tôi không nhìn anh. Hơi lùi lại người lắc đầu, cố trấn tĩnh những cảm xúc trong lòng để không lộ ra ngoài đáp. Không đâu. Cũng không phải là lỗi của riêng anh. Lỗi cũng là của tôi một phần. Giơ chiếc điện thoại lên để nhìn đồng hồ. Nhìn thấy thời gian đã quá trễ, tôi vội lách người lướt qua anh. Cố gắng lắm mới có thể nói được câu tiếp theo. Mọi chuyện như vậy cũng coi như là ổn thỏa rồi có đúng không? Vậy thì tôi đi trước đây. Hy vọng tôi với anh sẽ không có lần chạm mặt nào nữa. Vừa tốt cho anh, cũng vừa tốt cho vợ của anh. Nói xong tôi chẳng đợi anh trả lời, liền rảo bước thật nhanh. Cũng chẳng hỏi anh về chiếc đồng hồ nữa. Vì càng hỏi thì tôi lại càng sợ anh nghi ngờ tôi hơn mà thôi. Thế nhưng ông trời, đúng thật là không muốn tôi được yên ổn mà. Khi tôi vừa bước chân ra khỏi góc khuất, đã thấy Quỳnh đứng đó nhìn mình chằm chằm. Đôi mắt long lên song sọc như người ăn phải ớt cay. Phía sau, Duy cũng đứng bước ra cách tôi một đoạn. Chiếc áo của anh vẫn xô lệch, chưa được cài lại, khiến cho Quỳnh thêm nổi điên. Cậu ta chỉ biết giơ tay chỉ về phía chúng tôi. Miệng không thể nói thành lời, chỉ có thể lắp bắp. Chuyện đã đến nước như thế này, thì tôi biết Quỳnh sẽ càng hận tôi nhiều hơn. Thậm chí muốn xé xác tôi ra, nên cũng cố gắng lên tiếng để giải thích. Thế nhưng chưa kịp mở miệng, thì mái tóc dài đã bị cô ấy lao vào giật mạnh. Má cũng theo đó mà hứng trọn bao nhiêu cái tát bỏng rát. Chiếc túi xách trên tay tôi cũng bị cô ấy giật mạnh đáp ra xa, vừa đánh vừa chửi liên tục. Con chó này! Hôm qua mày còn hứa lên hứa xuống là mày sẽ không làm phiền chồng tao. Thế mà mới có qua mấy tiếng, tao đưa con tao đi học, chúng mày đã húy hí với nhau. Chúng mày hẹn hò với nhau làm cái chuyện thất đức như thế hả? Mày là người tử tế, không muốn làm. Lại muốn làm kẻ thứ ba đi phá hoại hạnh phúc của người khác. Vậy để tao cho mẹ biết cái kết cục của người thứ ba là như thế nào. Quỳnh vừa đánh vừa chửi bới tôi thậm tệ. Tôi đau lắm nhưng không dám mở miệng kêu lấy nửa lời. Cũng không dám đưa tay ra cản mà chỉ biết chịu đựng. Tôi muốn gào lên nói với chị ta rằng tôi thật sự không có phá hoại hạnh phúc của chị ấy. Tôi muốn nói tôi sẽ rời khỏi nơi này, cách xa vợ chồng họ. Nhưng rồi tôi không nói được vì cổ họng đã nghẹn ứ với tiếng nước rồi. Tôi cứ để mặc Quỳnh phát tiết lên mình, mặc kệ cô ấy chửi bới, mặc kệ tất cả, chỉ muốn ghi nhớ thật sâu những lời lăng nhục này, để bản thân có thể quyết tâm hơn mà không yêu anh nữa, không nghĩ về anh. Đúng lúc tôi tưởng chừng như bản thân không chịu được nữa, Quỳnh cũng buông tay ra khỏi người tôi. Nhưng không phải là cô ấy tự buông, mà là do anh đã ôm cô ấy rồi kéo ra, trầm giọng gắt lên từng tiếng. Quỳnh, đủ rồi đấy em. Anh với cô ấy không hề có gì hết. Không hề có gì nên em đừng có kích động như vậy có được không? Em nhìn đi, bao nhiêu người đang coi chúng ta như là trò hề kia kìa. Em không giữ mặt mũi cho mình thì cũng nên giữ mặt mũi cho anh, cho con gái của chúng mình chứ. Về đi, anh đợi em về nhà. Tôi lúc này cả người ngã xuống nền nhà bẩn thỉu, mái tóc rối bù nhu tổ quạ chẳng thèm vuốt lại, chỉ biết đưa hai tay lên mặt ôm lấy đôi má sưng đầy khóc nức nở. Tôi sai rồi, tôi thật sự là sai rồi, vì cứ cố tình ở lại đây. Sai vì lúc vào thang máy không ngẩng đầu lên xem nhìn ở trong đó là ai không. Sai vì khi anh mất khống chế hôn mình, tôi không có đẩy ra mà cứ thế trầm luân theo đáp trả. Tôi phải làm sao đây, phải làm sao đây chứ. Phía bên kia, Quỳnh không thèm nghe những lời Duy giải thích, cô ấy vẫn điên cuồng chửi bới. Anh nói không có gì là tôi tin anh chắc. Anh tưởng tôi là con mù, không biết được anh với nó làm cái gì sau lưng mình à? Khánh Duy, tôi nói cho anh biết, anh đừng có mơ mà quay lại với con đàn bà đó. Cho dù trước kia nó với anh có sống chết vì nhau như thế nào, thì đó cũng là chuyện của trước kia. Còn hiện tại, anh phải nhớ anh là chồng của tôi, là bố của bé Su, anh có hiểu không hả? Khi Quỳnh nói ra tất cả, tôi đã không kiềm chế được cảm xúc của mình, mà ngẩng đầu lên nhìn về phía họ. Trong lòng hỗn độn bao nhiêu cảm xúc, sợ hãi có, mong chờ có. Tôi đã chuẩn bị sẵn tinh thần để thừa nhận với anh rằng những điều Quỳnh nói không hề sai. Thế nhưng mọi thứ diễn ra sau đó lại khiến tôi hụt hẫng như rơi xuống vực thẳm lạnh lẽo. Bởi vì anh vẫn tỏ ra chuyện đó chẳng có gì quan trọng. Anh vẫn chỉ có cô ấy. Vậy sao hồi nãy anh còn nói có cảm giác quen thuộc với tôi, rồi hôn tôi, rồi để tôi lầm lỡ đi sai hướng cơ chứ? Lại đưa mắt nhìn về những người đang xúm xụm lại xem trò vui. Tôi biết bản thân lúc này chẳng thể nào biện minh về những gì Quỳnh nói. Chỉ biết cười tự giễu bản thân mình. Sau đó lồm cồm bò dậy tập tĩnh từng bước chân rời khỏi. Chỉ là lúc tôi vừa đi được một đoạn. Lúc ngẩng đầu lên thì nhìn thấy bóng sáng của Quân đang hớt hải chạy về phía của mình. Trên trán anh vẫn còn lấm tấm mồ hôi từng mảng lớn. Tới nơi anh ôm chặt tôi vào lòng. Giết tôi như muốn nghiền nát từng khớp xương trong người tôi vậy. Hơi thở cấp cáp lên tiếng. Đi. Anh dẫn em ra khỏi nơi này. Chúng ta không ở đây nữa có được không? Mười đầu ngón tay của tôi núm chặt lấy vạt áo tây sang trọng của Quân. Khuôn mặt đau sát úp vào trong lòng anh khóc nức nở. Khóc chẳng thể nào ngăn lại được. Quân không hỏi tôi đã xảy ra chuyện gì mà để bản thân đến nồng nỗi như thế. Anh không quan tâm đến những lời chửi bới của Quỳnh. Vẫn ôm tôi tiến về thang máy, đi lên phòng. Anh vẫn luôn ân cần với tôi từng tí một. Anh yêu tôi như thế, nhưng tôi dù cố đến mấy vẫn không thể nào yêu anh được. Đưa tôi về phòng của mình, Quân đặt tôi ngồi xuống sofa, sau đó đi thật nhanh về phía tủ thuốc, lấy bông băng với thuốc bôi. Sau đó lại trở ra cẩn thận từng tí, xử lý những vết xước trên mặt. Cả quá trình đều nhẹ nhàng đến mức anh coi tôi chẳng khác gì bong bóng xà phòng. Mạnh một xíu nữa thì sẽ vỡ tan vậy. Ở khoảng cách gần như thế, tôi lấy hết can đảm ngước mắt lên nhìn Quân. Nhìn chẳng rõ cảm xúc ra sao cả. Lúc chạm với ánh mắt của anh thì vội vàng rụt xuống. Thế nhưng Quân lại nhanh hơn, giữ được không cho tôi cựa quậy. Bàn tay to lớn của anh luồn qua sau gáy tôi, nắm chặt ép tôi nhìn thẳng vào trong mắt của mình. Đôi môi mỏng từ từ tiến lại như muốn hôn tôi. Lúc mà anh cần chạm vào má tôi thì tôi có thể cảm nhận được hơi nóng ấm của anh đang phả lên da thịt khiến tôi có chút không kịp thích ứng, vội vàng ngập ngừng mở miệng né tránh. Quân, anh buông em ra đi để em đi rửa chân tay. Tôi cố gắng thoát ra khỏi sự khống chế của Quân, nhưng đôi tay anh cứ như cây thép vậy. Cho dù tôi có cố gắng như thế nào vẫn không được. Có sự dịch chuyển, chỉ biết cầm lặng nhận thấy những điều anh sắp làm tới. Đưa mắt nhìn tôi, anh chưa sót cất lời. Nhóc con, có phải người đàn ông đó? Người đó chính là người khiến em nhớ mãi không quên có đúng không? Quân à, chuyện đó qua lâu rồi. Em có muốn nhắc lại, anh đừng hỏi em nữa có được không? Tôi lưỡng lự rất lâu mới đáp trả anh. Đôi mắt vẫn rủ xuống, nhìn mười đầu ngón tay đang đan chặt của mình. Nước mắt lại tí tách lăn dài trên má. Tôi luôn thất bại như thế. Chẳng thể nào thoát ra được tình yêu 10 năm dành cho Lưu Sơn. Hiện tại và mãi mãi về sau, có lẽ cũng không thể nào làm được. Nếu có ai hỏi tôi thời gian tôi đau khổ nhất vào lúc nào, thì tôi nghĩ bản thân tôi sẽ không trả lời là khoảng thời gian tôi ở tù, khoảng thời gian không được nhìn thấy anh, mà chính là lúc này. Lúc mà tôi vẫn yêu anh, vẫn điên cuồng muốn anh, thì anh lại chỉ có quan tâm tới người con gái khác mà quên đi tôi. Quên đi cái người đã 5 năm nơi miền núi hẻo lánh ấy, yêu anh bằng tất cả thể xác lẫn tình cảm vốn có. Tôi đưa mắt nhìn Quân, trước câu trả lời đầy trốn tránh của tôi, anh chỉ ậm ừ rồi đứng dậy tiến về phía nhà tắm xả nước, sau đó trở ra nói với tôi. Em đi tắm đi, anh xuống dưới siêu thị mua một chút thức ăn rồi lên nấu cơm luôn, nhớ là đừng ngâm nước quá lâu đấy. Quân nói xong thì rời khỏi nhà. Trước khi anh đi thì tôi thoáng thấy khuôn mặt anh trở nên nghiêm túc, lạnh lẽo hẳn đi, dường như đang tức giận chuyện gì lắm. Có lẽ vẫn giận tôi chăng? Đóng cánh cửa nhà tắm lại, tôi ngâm mình trong làn nước ấm, úp cả mặt xuống nước để đầu óc được tỉnh táo. Đến khi cảm tưởng bản thân mình sẽ ngộp thở vì thiếu oxy thì mới ngẩng đầu lên, hò sặc sụa, mệt nhoài nằm trượt trên thành bồn. Tôi nhớ lại bản thân của mấy phút trước. Chẳng hiểu sao lại có suy nghĩ muốn tìm đến cái chết để giải thoát cho mình. Đôi tay cũng dần buông thõng theo. Thế nhưng lúc cả người cảm thấy khó chịu đến chẳng thể thở được, tôi lại nhìn thấy Quân đau lòng ôm tôi khóc nức nở. Tôi nhìn thấy ba mẹ liên tục không cho tôi bước qua cây cầu Nại Hà để đến với họ. Đặc biệt tôi đã nhìn thấy anh, nhìn thấy Lưu Sơn của tôi trong bộ quần áo sờn vải cũ kỹ, bẩn tươi của ngày xưa, ngơ ngác ngồi ở cổng làng đợi tôi về. Rồi mất một lúc để cho tinh thần không còn hoảng loạn, tôi mới vội vàng dội nước qua loa cho hết bẩn, sau đó mặc quần áo trở ra ngoài. Căn bản cũng sợ Quân lo lắng cho tôi ở trong đó quá lâu. Chỉ có điều, cuối cùng lúc tôi đi ra nhìn khắp nhà một lượt, vẫn không thấy Quân. Điện thoại thì anh vẫn ở trong nhà nên không gọi được. Mà thời gian thì cũng gần trưa rồi. Tôi thì chẳng sao đâu. Nhưng nếu anh không ăn thì chút nữa làm sao đi làm được cơ chứ. Cố gắng ngồi đợi thêm một chút nữa, nhưng vẫn không thấy Quân trở về. Tôi lưỡng lự, cuối cùng quyết định đẩy cửa đi ra ngoài. Cũng may là hành lang trống trơn không có một bóng người, nên tôi cũng không lo sợ họ đàm tiếu hay chỉ trỏ nói những lời không hay nữa. Đi nhanh về phía thang máy, đến khúc cua, tôi định bước tiếp thì bất ngờ nghe thấy tiếng giọng nói của Quân vang lên, dường như anh đang nói chuyện với ai đó. Tôi cảnh cáo anh, tốt nhất hãy tránh xa Linh cho tôi. Đừng có làm phiền tới cô ấy nữa. Cũng đừng có chủ động tìm mọi cách để dây dưa với cô ấy nữa. Cô ấy không phải là món đồ cho anh đùa cợt, có hiểu không? 10 năm trước, anh vì Quỳnh mà không tèm tới mạng sống, sẵn sàng đắc tội với tôi. Thì tốt nhất 10 năm sau, nên cố mà sống hạnh phúc với cô ta đi. Và tránh xa cuộc sống của tôi ra. Đừng có hầm hè đòi bước chân vào nữa. Quân vừa nói vừa gằn từng câu từng chữ, giống như đang tức giận lắm. Thậm chí tôi đứng cách anh một đoạn vẫn có thể cảm nhận được sát khí bốc lên từ người đàn ông này. Anh ấy nhắc đến Quỳnh. Vậy người đứng với anh ấy là Duy sao? Anh ấy từng yêu Quỳnh sao? Như vậy người đàn ông hại Duy điên dại không phải ai khác chính là Quân ư? Sự thật có phải là như thế không vậy? Sao tôi chưa thấy anh nói gì về chuyện này cả? Đứng đây một lúc, thấy cuộc nói chuyện giữa Quân và Duy dường như càng ngày càng tệ. Tôi bây giờ chỉ muốn ngó mặt ra can ngăn bọn họ. Suy cho cùng lý do vì tôi mà cả hai người ấy bất hòa, muốn đánh lộn cũng không được hay cho lắm. Nhưng khi tôi chưa kịp di chuyển thì liền nghe thấy tiếng cười trầm thấp của Duy vang lên. Em trai, dù sao chúng ta cũng là anh em. Anh nghĩ em nói chuyện kiểu ấy với anh cũng không được hay ho cho lắm đâu. Còn về chuyện của cô bé lầu 19 ấy, anh thấy cô ấy thú vị thì thả thính một chút. Không ngờ thật sự lại khiến cô ấy siêu lòng, để mặc cho anh hôn điên cuồng. Thậm chí là... Là cái gì thì em biết rồi đấy. Nói đến đây thì Duy ngừng lại. Anh ấy lại châm điếu thuốc rít mấy hơi thật dài, rồi phả ra những làn khói trắng mơ hồ huyền ảo, nói tiếp, giọng nói đầy khiêu khích. Sao? Cảm giác bị người khác chiếm thử con mồi của mình, có thấy khó chịu không hả em trai? Có đau lòng lắm không? Nếu thật sự khó chịu, thật sự đau, thì anh cũng nói với em luôn. Đấy chính là cảm giác ngày xưa mày ban cho tao đấy. Mày hại tao điên ròng rã 5 năm. Hại tao mất 3 năm mới khỏi bệnh. Mày tưởng tao có thể tha thứ cho mày hay sao? Tôi bịt miệng. Cố không hét lên khi biết được sự thật. Nước mắt thì nhau tí tách chảy xuống. Rồi yếu ớt rơi xuống đất. Tôi quá ngu ngốc. Ngu ngốc khi tin rằng anh thật sự có cảm giác với tôi. Nhưng thật sự không ngờ. Không ngờ rằng tất cả những điều ấy chỉ là lợi dụng. Là anh lợi dụng tôi để trả thù Quân ngày xưa. Hại anh thê thảm điên dại. Đến nước này, Quân cũng điên lên đấm cho Duy một phát thật mạnh vào má, rồi rít lên. Thằng chó, mày muốn trả thù tao thì nhằm vào tao đây này. Đừng có mà động đến cô ấy. Nếu không tao xiên chết mày đấy, chứ đừng nói là điên dại. Mày tưởng mày oan uổng lắm hả? Nếu mày với mẹ mày không cướp ba của tao, thì mẹ tao cũng không chết. Tao cũng không bị ông ấy đuổi ra khỏi nhà, vì bị mẹ mày nói là ăn cắp tiền. Tuổi thơ của tao sống trong nghèo khó, cống rãnh bẩn thỉu nhơ nhớp với tệ nạn. Đều là do mẹ con chúng mày ban cho đấy. Những gì họ nói tôi đều nghe thấy hết. Tôi không dám tin đó là sự thật. Sự thật tôi không dám tin điều đó. Quân với Duy là anh em. Quân là người hại Duy bị điên. Mẹ con Duy hại Quân có nhà mà không ở được, phải lang thang làm giang hồ. Quân với Duy 10 năm trước đều yêu Quỳnh. 10 năm sau, Duy muốn tôi yêu anh rồi chà đạp khiến tôi đau khổ để trả thù Quân, vì biết Quân yêu tôi. Duy, anh ấy thật sự không nhớ ra tôi. Tất cả những chuyện trong thang máy, những gì anh nói đều là giả dối cả. Lúc tôi vừa trở về phòng, một lúc sau Quân cũng trở lại. Khuôn mặt anh hết sức bình thản như không hề có chuyện gì. Thậm chí còn hiện lên nét vui vẻ khi tôi nhìn thấy anh đang đứng ở phía bàn bếp, lụi hụi với mấy chiếc đũa và hai cái bát. Tiến lại về phía tôi, Quân cất giọng. Để em phải đợi lâu rồi. Siêu thị hôm nay thu ngân mới nên anh về hơi muộn. Em ra ghế ngồi đợi anh một chút. Anh nấu tí là xong thôi, không lâu lắm đâu. Tôi im lặng nhìn Quân, trong lòng thật sự muốn hỏi anh xem rốt cuộc những gì tôi vừa nghe thấy đều là sự thật hay không. Nhưng rồi đến cuối cùng lại chẳng biết phải mở lời như thế nào cả, nên chỉ có thể cố gắng kéo nụ cười gượng lên, sau đó nhận lấy túi thức ăn trên tay đi vèo vào trong bếp, gượng ép, đáp trả. Vậy à? Em cũng vừa mới tắm xong thôi, thấy anh chưa về đang định xuống đón, cũng may là chưa đi. Tôi nói xong cũng không dám nhìn Quân, ánh mắt sưng đỏ, chỉ biết dán chặt vào mấy con tôm và túi thịt trong bồn rửa, bả vai đôi lúc trở nên run rẩy. Tôi nhớ đến những lời Duy vừa nói với Quân hồi nãy, nhớ việc anh nói anh không hề có tình cảm với tôi, mà chỉ là lợi dụng. Nhớ đến việc anh muốn tôi phải chịu đau khổ thì mới hải hê vì trả thù được Quân, thì trái tim tôi chẳng các gì bị moi ra, đâm từng nhát chẳng chịt. Đau đến mức tôi chẳng thể nào nén xuống được cơn tức giận của mình. Cả người ngã quỵ xuống dưới đất, ôm mặt khóc nức nở. Tôi đau quá. Tôi phải làm sao đây? Làm sao để thoát ra được những lời tuyệt tình ấy đây? Lúc biết được anh quên mình, tôi cũng đau đến mức như thế này. Cảm giác chẳng khác gì vừa mới chạm được vào hạnh phúc, lại bị người khác đẩy ngã xuống vũng lầy bùn đen. Chẳng thể nào có thể thật sự có được. Tôi không giận Quân, cũng không giận anh. Tôi chỉ giận chính mình, giận bản thân mình ngu muội, không thoát ra được cái ma trận yêu đương đầy tội lỗi mà số phận đã giăng cho mình. Hận trái tim cứ một lòng vì anh, một lòng hướng về anh mà chẳng thể nào xóa nhòa đi được. Tôi cứ ngồi bệt dưới đất khóc như thế, mặc cho Quân lo lắng ôm mình vào lòng hốt hoảng, mặc kệ những lời quan tâm của anh vẫn không thể nào trả lời được. Tôi ôm chặt lấy anh, mười đầu ngón tay đặt lên tấm lưng rộng lớn của anh, đến mức cãi tận vào trong da thịt bật máu, đau nhói buốt đến tận óc. Tôi nức nở kêu gào, mất lý trí mà nói hết ra tất cả những gì tôi đã chôn giấu suốt ngần ấy năm dài đằng đẵng. Mười năm trước tôi đã cưu mang anh ấy, mặc kệ anh ấy điên dại mà vẫn lao đầu vào yêu anh ấy, thậm chí còn mặc kệ phản đối của ba lẫn những cái nhìn khinh thường của người dân trong bản làng, vẫn không thể thay đổi được quyết định. Tôi ở trên thành phố đi học, vẫn tranh thủ đi làm để kiếm tiền mua quần áo cho anh ấy. Sợ tất cả chỉ là những loại rẻ tiền, nhưng anh ấy vẫn rất vui mừng, vẫn rất thích. Thậm chí còn nói với tôi rằng chỉ muốn mặc quần áo mà tôi mua. Chúng tôi ở bên nhau 5 năm, tôi đã trao tất cả cho anh ấy. Tôi cố gắng kiếm tiền để đưa anh ấy lên thành phố chữa bệnh, nhưng lúc tôi trở về thì anh ấy đã đi rồi. Anh ấy bỏ tôi đi với người thân của anh ấy rồi. Nói đến đây thì tôi vẫn không có ý định ngừng lại, tiếp tục cào lớn hơn trong tiếng khàn đặc. 5 năm. 5 năm qua tôi chưa hề quên anh ấy. Tôi vẫn luôn muốn một lần được gặp anh ấy nhưng mà không thể. Ông trời luôn tàn nhẫn với tôi, đến mức chỉ muốn cuộc đời tôi toàn là một màu u tối. Tôi mất con, tôi đi tù, tôi bị người đời phỉ báng khinh rẻ, bị đồng nghiệp chơi xấu, biết bao nhiêu lần bị khiển trách. Tôi vẫn cam đảm, chấp nhận, vẫn mạnh mẽ vượt qua. Nhưng đến hôm nay gặp lại người đó, tôi biết tôi chẳng thể nào gượng gượng được nữa rồi. Tôi yêu anh ấy 10 năm. Cả thanh xuân của tôi chỉ có một mình anh ấy thôi. Nhưng anh ấy thì khác. Anh ấy đã quên tôi rồi. Anh ấy không nhớ tôi là ai, thậm chí còn muốn lợi dụng tôi à? Quân à, chỗ này của tôi đau, đau lắm. Tôi cầm tay Quân đặt lên trái tim của mình. Nước mắt vẫn không ngừng rơi, càng lúc càng nhiều hơn. Tôi khóc trong lòng anh, anh cũng ôm tôi không nói một lời. Chúng tôi đều là những linh hồn mang đầy thương tổn sợ sẫm vào nhau, chẳng biết đến bao giờ mới có được hạnh phúc, có được nụ cười thật sự ở trên môi. Cả buổi chiều hôm ấy, Quân không rời tôi khỏi nửa bước. Anh bế tôi vào phòng nằm ôm tôi ngủ. Tôi thì cũng chẳng còn sức nào mà để phản kháng đẩy anh ra nữa, nên cứ thế dựa sẫm vào anh, cố nhắm mắt để bản thân có thể chợp được một lúc, để cơn đau đầu bớt hành hạ. Lần này tôi lại mơ thấy một giấc mơ, chẳng hề có đám cưới hay hoa hồng rực rỡ như trước, mà là tiếng cười sảng khoái của anh khi nhìn thấy tôi bị trăm nghìn con rắn bỏ lên người, mặc tôi cầu xin cứu giúp, mặc kệ tôi bị chúng cắn, từng miếng thịt nhai vào trong miệng, vẫn ân cần quay sang quỳnh cưng nịnh. Ánh mắt anh nhìn tôi khi ấy là sắc lạnh, là hả hê, là sự thích thú. Những hình ảnh đáng sợ ấy khiến tôi không chịu nổi mà hét lớn. Cả người bật dậy theo quán tính, hơi thở gấp gáp, thở hồng hộc như người thật sự vừa trải qua chuyện, toàn thân run rẩy. Cũng may khi ấy, Quân vẫn ở bên cạnh tôi. Anh ôm lấy tôi rồi ngả vào lòng mình, dùng hơi ấm của mình để giúp tôi ổn định được tinh thần. Dùng những hành động của mình để tôi hiểu được mọi chuyện đó đều là ác mộng chứ không phải là sự thật. Quân lên tiếng. Đừng sợ, em gặp ác mộng à? Để anh lấy cho em cốc nước uống cho tỉnh lại nhé. Tôi vẫn kiên trì lắc đầu. Ánh mắt liếc qua về bên ngoài cửa sổ. Thành phố đã về đêm với những ngọn đèn đường vàng rực rỡ, soi rọi tất cả mọi ngóc ngách. Cùng với đó là những hạt mưa tí tách tạt vào tấm kính. Đêm qua thành phố cũng đón nhận trận mưa rào dữ dội do ảnh hưởng của bão. Nên hôm nay đoạn đường này chẳng có mấy xe cộ đi lại. Quang cảnh trống vắng cô quạnh y như cảm xúc của tôi vậy. Không, em không muốn uống. Em thật sự chẳng còn tâm trạng nào để mà ăn hết. Chẳng còn tâm trạng gì để mà nghĩ ngợi những điều vui vẻ nữa anh ạ. Tôi còn người thoát khỏi lồng ngực của Quân. Mái tóc dài màu hạt dẻ trượt dài, trên vai yếu ớt, xõa từng lọn xuống trước ngực, nhìn anh cười buồn. Tôi biết anh vẫn chưa hề biết tôi nghe được câu chuyện đó của anh. Tôi biết anh vẫn căm thù Lưu Sơn, nên hồi trưa mới tuyệt tình nói ra sự thật của tôi và anh ấy cho Quân nghe. Chỉ hy vọng Quân sẽ hụt hẫng mà không dành tình cảm cho tôi nữa. Tôi biết tôi làm như thế là ích kỷ, nhưng tôi thật sự không thể nào yêu Quân được. Vẫn chỉ có thể ngu muội mà yêu Lưu Sơn, dẫu biết rằng anh đối với tôi chẳng hề có cảm giác mà chỉ là toan tính. Trước câu trả lời của tôi, Quân chỉ im lặng mất một lúc, ngón tay đưa lên miết nhẹ đôi mắt sưng đỏ của tôi, đau lòng lên tiếng, từng câu từng chữ như muốn xé nát tim gan tôi ra vậy. Nhóc con à, em còn nhớ lời tôi đã nói không? Tôi đã từng nói với em đừng tự hành hạ bản thân mình nữa. Vì như vậy, tôi sẽ không thể chị nào chịu đựng được. Tôi không ép em đáp trả lại tình cảm của tôi, cũng không ép em phải yêu tôi. Nhưng tôi chỉ xin em một điều rằng, em yêu ai cũng được, đừng yêu người ngoài kia có được không? Không yêu Lưu Sơn nữa ư? Tôi muốn lắm chứ. Tôi thật sự rất muốn, nhưng tôi không làm được. Tôi không thể khống chế được trái tim đầy ương ngạnh của mình thắng nổi lý trí. Tôi thất bại như thế đấy. Tôi điên như thế đấy. Điên vì một chữ tình. Lúc còn Lưu Sơn thì tôi yêu đời bao nhiêu, có nghị lực phấn đấu bao nhiêu, thì lúc này càng cúc ngã, càng trượt dốc bấy nhiêu. Chuyện đấy là chuyện của em mà. Anh đừng nói gì đến nữa. Hãy để cho em tự giải quyết đi. Em không muốn người ngoài can thiệp vào chuyện này đâu. Quyền siết chặt tay rồi buông lòng ra, khóe miệng kéo lên nụ cười buồn, vuốt lên đôi mắt mệt mỏi khàn khàn, đáp giọng. Tâm trạng cực kỳ xấu. Người ngoài. 5 năm qua tôi bên em như thế, vẫn chưa đủ để em coi tôi là người đáng để em tin tưởng sao? 5 năm qua, tôi vì em biết bao nhiêu thứ, mà em vẫn coi tôi là người ngoài. Còn cái kẻ khiến em đau đớn, tự hủy hoại bản thân mình, thì em vẫn lao đầu vào sống chết không muốn quên. Em tỉnh lại đi Linh à. Em đừng có điên nữa, đừng có mù quáng như thế nữa có được không hả? Nhưng em không làm được. Tôi cũng không vừa. Cũng điên cuồng hét lớn vào mặt anh ta. Môi mỏng trong lúc anh ta nói đã không kiểm soát được, cắn đến bật máu, đau nhói. Nhưng so với nỗi đau trong lòng, chắc chẳng đáng là gì đâu. Tôi cười trong nước mắt, tôi ôm lấy đôi vai của mình gục đầu xuống đầu gối. Càng run rẩy nói không thành lời. Em dù cố gắng bao nhiêu cũng không làm được. Em biết anh ấy đã có vợ. Em biết anh ấy cũng đã có con rồi. Em đã cố gắng dặn lòng mình đừng yêu anh ấy nữa. Nhưng tất cả đều không nghe theo lời em nói. Trái tim, tâm trí vẫn chỉ luôn hướng về anh ấy. Anh bảo em phải làm sao bây giờ? Vẫn cùng là một con người. Nhưng người em yêu là Lưu Sơn, là kẻ điên, chứ không phải là Khánh Duy, là người đàn ông to lớn ngoài kia. Nói đến đây tôi nghẹn ứ cổ họng, không thể nói tiếp được nữa. Tưởng cơn đau đầu ập tới khiến tôi mất một lúc khá lâu mới có thể trải lòng hết những tâm sự và suy nghĩ của mình. Sự việc ngày hôm nay là do em sai. Em không thấy bản thân oan uổng một chút nào hết. Quỳnh nói đúng. Em chính là một kẻ đê tiện. Em chính là một kẻ lăng loạn đi thích phá hoại gia đình họ. Em đáng bị người đời khinh bỉ. Cho nên Quân à, anh đừng vì chuyện đó mà đi gây gổ với người kia nữa. Mọi chuyện anh làm vì em như vậy không đáng một chút nào đâu. Tôi vẫn ra sức khuyên nhủ Quân, nhưng anh ấy vẫn tỏ ra chẳng hề quan tâm. Chỉ lặng lẽ nhìn tôi một lúc khá lâu sau, sau đó rời giường bước ra ngoài. Trước khi đi còn không quên để lại cho tôi một câu. Được, nếu đây là điều em muốn, tôi hứa sẽ không làm phiền tới em nữa. Để mặc em muốn làm gì thì làm. Thậm chí, Nếu em muốn gì bên em thì tôi nhất định cũng sẽ dành anh ta ra khỏi Quỳnh giúp em. Nhất định sẽ khiến cô ta đau khổ tột cùng. Cũng như nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.